dần vàng theo. Nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu, ngồi xóa tóc thề, còn đâu ân ái chăng người xưa. Ái ân theo tháng năm vàng, tình người nghệ sĩ phai rồi. Ái ân theo tháng năm tàn, tình người nghệ sĩ phai.